Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 650, uống rượu. Ngọc Diện Hồ Ly duỗi ra trắng noãn tiểu thủ, hờn dỗi nói ra: "Sao có thể để khách nhân sách tửu đâu? Đem rượu thùng cho ta." Cổ Trạch Yêu Vương tùy tiện nói ra: "Không phải liền là một vạc rượu sao? Ta dẫn theo là được." Ngọc Diện Hồ Ly hờn dỗi nói ra: "Ai nha, tương đương nhanh lên cho ta rồi, tương đương nếu là bị phu quân ta nhìn thấy khách nhân tự mình sách tửu, khẳng định sẽ răn dạy ta." Cổ Trạch Yêu Vương nhíu mày nói ra: "Cũng bởi vì ta sách tửu, hắn liền muốn răn dạy ngươi." Ngọc Diện Hồ Ly gật gật đầu, đương nhiên nói ra: "Đúng vậy a, phu quân ta đặc biệt tốt mặt mũi, nếu để cho khách nhân động thủ, hắn thấy cũng là để hắn mất mặt, tự nhiên sẽ sinh lòng không vui. Răn dạy ta không có chiếu cố tốt khách nhân." Cổ Trạch Yêu Vương trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Trong đầu, Ngưu Ma Vương vậy mà như thế khắt khe. Khe khắt nàng, tốt như vậy cô nương gả cho Ngưu Ma Vương, quả thực là phung phí của trời. Đáng hận, không có sớm một chút gặp được nàng. Cổ Trạch Yêu Vương nhìn xem vô cùng đáng thương Ngọc Diện Hồ Ly, lại nghĩ một chút mình độc dược đã xuống, cho nàng cũng không sao, miễn cho nàng thụ đầu kia châu ngốc gian dậy, sau đó ta liền mang theo nàng cùng Đường Tam Tạng quay lại Bắc Câu Lô Châu. Cổ Trạch Yêu Vương đem rượu vạc đưa tới, hào khí nói ra: "Đừng nói chỉ là một vạc tửu, chỉ cần ngươi muốn, ta có đều có thể cho ngươi." Ngọc Diện Hồ Ly khuôn mặt đỏ lên, giả vờ như nghe không hiểu dáng vẻ, đưa tay hướng phía vạc rượu tiếp đi, không cẩn thận bắt đến Cổ Trạch Yêu Vương tay, khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên, vội vàng buông tay bắt lấy một bên khác. Cổ Trạch Yêu Vương nhãn tình sáng lên, tiện tay phất một cái trên tay Ngọc Diện Hồ Ly sờ một thanh, đem để tay đến dưới mũi mặt ngửi một chút, cười ha hả nói ra: "Thật là thơm." Ngọc Diện Hồ Ly hờn dỗi nói ra: "Ngươi thật là xấu a, đi vào nhanh một chút, chờ chút bị người khác nhìn thấy liền không tốt. Hảo hảo tương đương ta đi vào trước." Cổ Trạch Yêu Vương cười lớn hướng phía đại điện phương hướng đi đến. Ngọc Diện Hồ Ly sắc mặt nụ cười dần dần biến mất, mị thái cũng đều nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có chút thanh lãnh. Tiện tay xốc lên vạc rượu cái nắp, ném vào một thanh kim sắc đan dược đi vào, đem cái nắp khôi phục thành nguyên dạng, nâng vạc rượu hướng phía đại sảnh đi đến. Tiệc rượu trong đại sảnh, Ngưu Ma Vương ngồi ngay ngắn chủ vị, phía dưới chia làm tả hữu hai hàng, yêu thần dựa vào trước, thái ất yêu vương dựa vào sau. Chúng yêu vương ngồi ngay ngắn nhậu nhẹt, cười cười nói nói. Trung gian, một đám yêu nữ đang khiêu vũ, cái bụng vặn vẹo, bắp đùi nâng cao, mị hoặc ngàn vạn. Ngọc Diện Hồ Ly nâng vạc rượu vặn vẹo vòng eo từ cửa hông đi vào, đi vào Ngưu Ma Vương bên người, sắc mặt mang theo yêu mị nụ cười nói ra: "Đại vương, ta thấy trong đại sảnh rượu không nhiều, lại đi lấy một vò." Ngưu Ma Vương gật đầu cười ha hả nói ra: "Mỹ nhân hữu tâm." Đem trước mặt chén rượu uống một hơi cạn sạch, đem rượu bát đưa ra kêu lên: "Đưa rượu lên." Ngọc Diện Hồ Ly nhẹ buông tay, đông tương đương vạc rượu rơi trên mặt đất, đưa tay hướng phía bịt kín vạc đóng chộp tới, dùng sức vén hai lần, mềm mại nũng nịu nói ra: "Đại vương, cái này cái nắp quá gấp, người ta mở không ra, người đến đánh mà tương đương, nhìn ta đều quên mỹ nhân mềm mại." Ngưu Ma Vương cười lớn, nắm lấy vạc rượu tiện tay bắn ra, phanh tương đương to lớn vạc đóng bay ra, trực tiếp khảm nạm nhập bên cạnh vách núi bên trong, ào ào ào tương đương một trận cho bụi rơi xuống, tốt tương đương trong sơn động một trận gọi tốt thanh âm. Ngồi phía dưới chúng yêu bên trong, Cổ Trạch Yêu Vương ánh mắt một mực nhìn lấy Ngọc Diện công chúa, hắn cảm giác Ngọc Diện công chúa cũng tại thỉnh thoảng nhìn lén lấy hắn, loại cảm giác này thực tế là rất kỳ diệu. Bình tĩnh nội tâm từng đợt rung động, một thanh âm đột nhiên tại Cổ Trạch Yêu Vương vang lên bên tai: "Thuốc hạ sao?" Cổ Trạch Yêu Vương đột nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu liền thấy xa xa Xích Viêm lão yêu thần mỉm cười nhìn xem mình. vội vàng truyền âm nói ra. Dựa theo yêu thần phân phó, bạch cốt khô đã hạ nhập trong rượu. Rất tốt, chờ ngày mai dược tính phát tác, ngươi lập tức đem đường tam tạng tìm ra. Chúng ta không thể dựa theo Ngưu Ma Vương thiết định đường đi tiếp tục như vậy đánh xuống. Chúng ta khẳng định sẽ bị hắn kéo chết. Phật giáo lực lượng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ta minh bạch, yêu thần, ta dự định mang nhiều một cái yêu quái sẽ bắt câu Lô Châu. Ai? Ngọc Diện Hồ Ly, nàng là một cái rất đáng thương yêu quái. Ngày đêm bị Ngưu Ma Vương ức hiếp, mà lại nàng khẳng định biết đường tam tạng chỗ. Nàng sẽ giúp chúng ta tìm tới đường tam tạng. Có thể, đa tạ yêu thần, chủ vị mặt, Ngưu Ma Vương đưa tay tại vạc rượu vỗ một cái. Hoa tương đương từng đạo rượu trụ từ vạc rượu bên trong sông ra. Giống như từng đầu rắn nước hướng phía dưới kích xạ mà đi. Chính xác rơi vào mỗi một cái yêu vương trong chén. Ngưu Ma Vương bưng chén rượu lên đứng lên. Cười ha hả nói ra. Vì chúc mừng thắng lợi của chúng ta. Mời chư vị đầy uống chén này. Làm tương đương tất cả yêu vương tất cả đều đứng lên. Cười ha hả cùng kêu lên nói ra. Làm. Tất cả yêu vương bưng chén rượu lên đem rượu một uống mà xuống. Thừa dịp chúng yêu không chú ý. Khương Tử Nha lặng lẽ đem rượu đổ vào ống tay áo một món pháp bảo bên trong. Sau đó chưa uống xong dáng vẻ. Mỉm cười đối mặt chúng yêu. Một bên khác Cổ Trạch yêu vương cũng là như thế. Uống rượu xong về sau. Chúng yêu vương tọa hồi nguyên vị. Ngưu Ma Vương đem chén rượu buông xuống. Nện chậc lưỡi. Nói ra, cái này vò rượu, ngồi xuống Khương Tử Nha. Cổ Trạch yêu vương nhất thời khẩn trương lên. Chẳng lẽ hắn phát giác được trong rượu có thuốc? Không nên a, không phải nói mê hồn đan, bách thảo khô, vô sắc vô vị sao? Ngọc Diện Hồ Ly mỉm cười nói. Đại vương, rượu này làm sao? Ngưu Ma Vương cười ha ha nói ra. Cái này vò rượu hương vị so trước đó càng tốt hơn. Hảo tửu a, Ngọc Diện Hồ Ly lần nữa châm một chén rượu, bưng lên đưa cho Ngưu Ma Vương, cười hì hì nói ra, đại vương, nếu là hảo tửu, ngài liền uống nhiều hai chén. Ngưu Ma Vương tiếp nhận bát rượu, ngửa mặt nốc ừng ực một ngụm uống vào, cắm lau miệng, đem rượu bát để lên bàn, kêu lên, Ngọc Diện, ngươi cũng nếm thử, cái này vạc mùi rượu thật sự là tốt, các ngươi nói có đúng hay không? Phía dưới chúng yêu vương nhao nhao cười ha hả kêu lên. Vâng, Ngọc Diện Hồ Ly xuất sắc nhẹ tay nhấc, bóp một cái bóp hoa chỉ, khẽ vuốt cái trán mềm mại nói ra. Đại vương, thiếp thân thực tế không thắng tửu lực, ngài liền tha thứ thiếp thân lần này đi. Tốt, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Ngưu Ma Vương tùy tiện ngồi xuống, một tay lấy Ngọc Diện Hồ Ly ôm vào lòng, nhỏ giọng nói ra. Phu nhân. Đã ngươi không thắng tửu lực, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Đại vương nói gì vậy? Nhiều như vậy anh hào đến đây làm khách, nào có chủ gia rời đi đạo lý. Ngọc Diện Hồ Ly nhỏ giọng về một câu, sau đó đứng dậy xuất sắc tay nắm ở một bát nước trà. Mị nhãn đầy nước, mềm mại nói ra, tiểu nữ tử không thắng tửu lực, xin cho ta lấy trà thay rượu, kính chư vị anh hào một chén. Nâng lên uống vào một chén. Cổ Trạch yêu vương đột nhiên vỗ tay kêu lên. Tốt, tại An Tĩnh đại điện bên trong. Phi thường dễ thấy. Lão yêu thần hơi hơi lắc đầu. Cổ Trạch yêu vương hạn mức cao nhất cũng đến tận đây. Lại bị một cái yếu đuối tiểu hồ ly mê hoặc. Quả thực buồn cười. Cái khác yêu vương cũng đều nhao nhao ứng hòa kêu lên. Tốt, phu nhân hào khí. Chư vị yêu vương cũng đều bưng chén lên một ngụm uống vào. Nói đùa thanh âm vang vọng đại điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.